Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375. Huyết linh chân quyết. Phiền Lôi, Nam Phong Miên hai người cứ như vậy yên tĩnh nhìn Tần Phong ly khai. Vẫn chưa ra tay. Phiền Lôi, ngươi làm sao không ra tay? Nam Phong Miên nhìn cái kia từ từ khôi phục máu tanh đầm lầy. Ngươi làm sao không ra tay? Phiền Lôi hỏi ngược lại. Lúc trước bị Đông Môn Trì trọng thương, ta chân nguyên khó có thể điều động, duy trì lăng không liền cực kỳ khó khăn, vô pháp phát động công kích. Ai muốn ngã xuống? Nam Phong Miên như là không cách nào khống chế tự thân giống như vậy, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Ta thương thế cũng bạo phát. Phiền Lôi động tác cũng là không chậm, theo Nam Phong Miên cùng trụy xuống, truy sát Tần Phong, đây không phải muốn chết sao? Tần Phong nhìn như chân nguyên tiêu hao rất nhiều, gần như thiệt thòi khoảng không, nhưng đối phương bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng, lấy hai người lực lượng, không hẳn có thể đem trước mắt Tần Phong cho bắt giữ. Huống hồ, Tần Phong vừa nãy cứu hai người bọn họ, lại đánh chết Đông Môn Trì, đối với hai người bọn họ mà nói xem như một cái ân tình. Như lúc này đối với Tần Phong động thủ, làm trái bọn họ đạo nghĩa, vô luận như thế nào, cũng không thích hợp động thủ, chỉ có thể đủ làm bộ. Tần Phong ly khai, hắn phá ra máu tanh đầm lầy. Đáng ghét, Tần Phong cái này hung nhân chỉ là phá ra một cái lỗ hồng, vẫn chưa phá ra toàn bộ máu tanh đầm lầy. Tần Phong vừa đi, chúng ta nguy cơ liền giải trừ, dành cho thời gian phá ra máu tanh đầm lầy là được, không cần phải sốt ruột. Đáng tiếc tốt tốt một Đông Môn phường thị hủy hoại thành trình độ như thế. Tần Phong, Đông Môn Trì hai người thực lực thật sự là cường đại, cho dù là ở vô thượng cảnh bên trong đều thuộc về bất phàm tồn tại. Tần Phong chính là địa đỉnh bảng vị trí số 1, nhưng có thể đánh chết thiên đỉnh bảng thứ 36 Tây Môn Chân, hắn hoàn toàn có thể thay vào đó. Đúng vậy, đông đảo tu sĩ nghị luận sôi nổi, cũng đều dần ngừng lại cảm ngộ hợp kích trận pháp. Thiếu Tần Phong cái này nguy hiểm, máu tanh đầm lầy cái này quỷ quyệt khốn trận, đối với bọn họ chỉ là nhốt lại nhất thời giữa sẽ thôi, cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng Đông Môn phường thị sự tình ở máu tanh đầm lầy phá giải, lấy cực nhanh tốc độ lần thứ hai truyền khắp Đại Hạ Cửu Châu. Một tòa rừng sâu núi thảm bên trong, sơn cốc u tĩnh, hoàng oanh hót vang, nước chảy róc rách, hương hoa tràn ngập, được lắm tự nhiên phong quang. Mà ở trong bụi cỏ hoa, một tên tướng mạo anh tuấn uy vũ thanh niên ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục tự thân khí tức. Người này chính là ly khai Đông Môn phường thị Tần Phong. Một ngày trôi qua, Tần Phong mở hai mắt ra, một đôi con mắt màu đen lấp lánh có thần, tinh khí thần cũng khôi phục lại điên phong trạng thái. Trận chiến này thật đúng là tiêu hao rất nhiều. Tần Phong lẩm bẩm nói, nếu không phải cuối cùng lấy đặc thù chi phương pháp đánh chết Đông Môn Trì, bằng không vẫn đúng là khó có thể hóa giải lần này nguy cơ. Bất quá, thông qua trận chiến này đối với tự thân chiến lực ngược lại là có hiểu biết. Một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ vẫn là có thể đánh chết, đối mặt thiên đỉnh trên bảng cường giả thì là kém một chút. Những ngày này đỉnh trên bảng tu sĩ e sợ không thua với tứ đại siêu phàm thế lực năng lực. Như vậy tình huống, thực lực ta cần làm chính là tương đương với vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Đều là vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng có được chênh lệch phân chia. Một ít phổ thông vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ cùng so với hiển hiện bản tướng sau trụ vương gia đều muốn kém hơn một chút, chớ nói chi là cùng Đông Môn Trì cường giả như vậy so với. Tần Phong ngay tại Đông Môn Trì tầng thứ, mà ở Đông Môn Trì bên trên còn có càng mạnh mẽ hơn tồn tại. những này cũng đều là Tần Phong sẽ phải đối diện đối thủ. Lần này thu hoạch đồng dạng là không nhỏ. Tần Phong trong lòng hơi động, ba khối huyết linh ngọc mảnh vỡ xuất hiện, đã tề tụ ba khối huyết linh ngọc mảnh vỡ. Không biết trong đó nắm giữ cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này một viên huyết linh ngọc chính là hạ phẩm đạo khí. Trong đó có thể ghi lại một môn đạo công, ta ngược lại là muốn gặp gỡ một hồi trong đó là cái gì. Đạo công, Tần Phong nhìn chăm chú lên huyết linh ngọc, linh hồn tràn vào huyết linh ngọc bên trong. Trong nháy mắt nhìn thấy một mảnh hảo hãn vô biên huyết hải thế giới. Đây là một mảnh mênh mông không có giới hạn huyết hải. Liền thiên địa cũng nhiễm phải huyết hồng vẻ. Thế nhưng mùi máu tanh nhưng cực kỳ yếu ớt. Trái lại có nhàn nhạt hương khí. Cực kỳ kỳ lạ. Huyết hải chi thượng. Có từng cái huyết quang văn tự nổi lơ lửng. Mỗi một văn lời ẩn chứa to lớn tin tức. Nếu là hấp thu trong đó huyết quang văn tự, tất nhiên có thể thu được trong đó năng lực. Văn tự số lượng không nhiều, bất quá là rất ít mấy trăm cái. Có thể từng cái văn tự cũng ẩn chứa không tầm thường năng lượng ba động. Đây là huyết linh ngọc bên trong công pháp. Tần Phong thần hồn đụng vào những này huyết quang văn tự, từng cái văn tự trong nháy mắt hóa thành huyết quang, tràn vào đến thần hồn bên trong, bị Tần Phong hấp thu lấy. To lớn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc, dần dần quen thuộc trong đó nội dung. Sau một canh giờ, Tần Phong vừa mới tiêu hóa trong đó tin tức, con người bên trong quang mang cũng thuận theo sáng ngời. Huyết linh chân quyết, Tần Phong lầm bầm lầu bầu. Không nghĩ tới huyết linh ngọc bên trong càng ẩn chứa cường đại như thế công pháp. Quả nhiên là một môn đạo công. Huyết linh chân quyết, chính là huyết linh ngọc công pháp. Chính là một môn đạt đến hạ phẩm đạo công tầng thứ công pháp. Mà, là một môn chân nguyên tu luyện chi pháp. Có thể huyết linh chân quyết cùng phổ thông chân nguyên tu luyện chi pháp không giống. Nó tu luyện không chỉ là có thể đề bạt cơ thể bên trong huyết khí, lớn mạnh thân thể khí huyết lực lượng, mà có thể hoàn mỹ khống chế thần bí mỗi một khối bắp thịt. Kỳ diệu vô song, là một môn đạo công tầng thứ chân nguyên tu luyện chi pháp. Huyết linh chân quyết tu luyện có thể cùng so với tầm thường đạo công đột phá đạo chi cảnh đề bạt. Ba phần tỷ lệ, không phải bình thường. Trừ huyết linh chân quyết ra, trong đó cũng có liên quan với huyết linh ngọc ứng dụng. Có thể hóa thành một cái biển máu thế giới, xúc động đối phương máu trong cơ thể lực lượng. Tần Phong hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Vậy kế tiếp, liền nhìn cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, chính là Tần Phong hoàn thành tề tụ huyết linh ngọc chiếm được khen thưởng. Một cái cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, nhưng là một cái không ít khen thưởng. Tần Phong tiến vào thiên môn thế giới, đoạt được bách linh chi hoa, được cái thứ nhất cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng, chính là đổi lấy thiên tâm đạo thể. Có thiên tâm đạo thể tồn tại, để hắn rất nhiều công pháp lĩnh ngộ được tăng lên rất cao. Cũng chính bởi vì thiên tâm đạo thể duyên cớ, lần này vừa mới có thể ở Đông Môn phố chợ bên trong đánh chết Đông Môn Trì. Hy vọng có chút thứ tốt. Tần Phong trong lòng hơi động, đánh ra cấp 2 nguyệt cấp bảo hạp. Đạo công, hóa kiếp chỉ. Đạo thuật, thanh long liệt thiên thuật. Thần thông, kim quang thần nhãn. Theo ba cái khen thưởng xuất hiện, tin tức tương quan tràn vào đến Tần Phong trong óc. Chính là biết được ba cái đồ vật thô thiển tin tức. Hóa kiếp chỉ chính là một môn cực kỳ mạnh mẽ chỉ pháp. Xúc động thiên kiếp chi lực, ẩn chứa vô cùng oai, cực kỳ cường hãn. Thanh long liệt thiên thuật trước tiên là trước đã từng xuất hiện một môn trung giai đạo thuật. Uy lực bất phàm, kim quang thần nhãn là một môn tuyệt đối kinh người thần thông. Có thể từ trong đôi mắt bắn nhanh ra vô thượng kim quang. Phá diệt giết địch, kinh thế hãi tục, ba người đều là công phạt một đạo đồ vật. không phải chuyện nhỏ. Tần Phong cuối cùng lựa chọn hóa kiếp chỉ, dĩ nhiên có đạo thuật nguyên lực trảm thần thuật, thanh long liệt thiên thuật ngược lại là gấp, kim quang thần nhãn cũng là như thế, có thôn phệ huyết đồng tồn tại, kim quang thần nhãn cũng không vội vã. Cho tới hóa kiếp chỉ, chính là một môn cường đại vô cùng chỉ pháp, có thể cường hóa Tần Phong công kích thủ đoạn. Tần Phong bây giờ nắm giữ thủ đoạn bên trong, lấy thiên địa đại thế phi long kích, nguyên lực trảm thần thuật cường đại nhất, nếu là lại tăng thêm một môn hóa kiếp chỉ, uy lực có thể lần thứ hai đề bạt một bậc, cùng trình độ hóa kiếp chỉ, tuyệt đối là vượt qua thiên địa đại thế phi long kích cùng nguyên lực trảm thần thuật. Tuyển hóa kiếp chỉ. Hóa kiếp chỉ tin tức chính là có trào lưu đồng dạng tràn vào Tần Phong trong óc. Một đạo vắt ngang hư không, phá diệt thiên kiếp chỉ kình xuất hiện, rõ ràng khắc ở Tần Phong trong đầu. Hóa kiếp chỉ, lột tích thành vô số thật nhỏ chỗ, hiển hiện ra vô số chỗ khó. Điểm đáng ngờ chỗ, những này tất cả đều rõ ràng bị Tần Phong đã hiểu biết. Chỉ cần tu luyện, chính là có thể nắm giữ trong đó năng lực. Được, Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười. Bây giờ có hai môn đạo công tồn tại, một môn sơ giai đạo công huyết linh chân quyết, một môn trung giai đạo công hóa kiếp chỉ. Nếu là đem hai người tu luyện, thực lực ta tất nhiên có thể lần thứ hai đề bạt, thậm chí cao hơn một bậc. Đông môn phường thị sự tình mới phát sinh không đến bao lâu, Vũ Châu tất nhiên dung chuyển, thậm chí sẽ xúc động đại hạ trong hoàng thất cao thủ. Ân, hay là trước được bế quan tu luyện, nơi này thật là một cái tuyệt hảo nơi bế quan. Tần Phong liếc một vòng bốn phía, tiện tay lấy ra một ít trận kỳ, chân nguyên thôi thúc phía dưới, trận kỳ bay về phía sơn cốc tứ phương, một trận bạch vụ từ từ tràn ngập toàn bộ sơn cốc, đem sơn cốc ẩn giấu đi. Cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ muốn dò xét bên trong sơn cốc tình huống, đều khó mà làm được. Bố trí kỹ càng tất cả, Tần Phong bắt đầu tu luyện. Đầu tiên tu luyện tự nhiên là huyết linh chân quyết, chân nguyên tu luyện chi pháp. Tần Phong bây giờ tu luyện chân nguyên tu luyện chi pháp, tên là Kim Đỉnh Chân Công, chính là một môn cửu tinh siêu phàm tuyệt học, uy năng bất phàm, nhưng tu luyện tới vô thượng cảnh viên mãn, chính là cực hạn, vô pháp cùng huyết linh chân quyết so với. Bây giờ, đem Kim Đỉnh Chân Công chuyển hóa thành huyết linh chân quyết, Tần Phong khoanh chân, y theo huyết linh chân quyết vận hành chi phương pháp vận chuyển, cơ thể bên trong huyết khí cũng thuận theo phun trào. Vân Châu, Thiên Hương Các, Mộc Thanh Vũ uống một chén thanh tửu, linh động trong con ngươi có gì quang mang lập lòe. Tần Phong, người thật đúng là khiến ta giật mình a. Mộc Thanh Vũ nhẹ nhàng mở miệng, tiếng như thung lũng hoàng oanh. Từ Vân Châu phủ từ biệt, mới bao lâu thời gian, bây giờ, nhưng có thể đủ đánh chết thiên đỉnh bảng thứ 36 Tây Môn Chân. Thật đúng là coi thường ngươi. Tiểu thư, nha hoàn tiểu quỳ đi tới, làm tiểu thư mang đến, đi theo tiểu quỳ phía sau, chính là một tên thân mang áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, sạch sẽ động lòng người nữ tử. Mộc sư tỷ, làm tiểu thư mỉm cười, làm sư muội, Mộc Thanh Vũ cười yếu ớt một tiếng. Tiếp đó, Thiên Hương Các sự tình liền toàn quyền do ngươi tới quản lý. Còn mọi chuyện, ta sẽ an bài Quốc Sắc Thiên Hương bốn người đến phụ trợ ngươi. Minh bạch, làm tiểu thư nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ quản lý hảo Thiên Hương Các. Được, chúng ta Thiên Nữ Cung tuy không ý chia sẻ Đại Hạ Cửu Châu, nhưng đối với Đại Hạ Cửu Châu tin tức hay là muốn mật thiết quan tâm. Mộc Thanh Vũ nói, tất cả những thứ này ta biết được. Làm tiểu thư nói, Mộc sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ, trở về Thiên Nữ Cung, hết thảy đều cần thiết phải chú ý. Mộc Thanh Vũ khẽ vuốt cằm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,